Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn chân Lưu Thành Vũ xong, La Vân Khỉ cũng bị câu chuyện của hắn làm cho tâm tình nặng nề chẳng nhẹ đi được. Chân vừa bước qua cửa tiệm, đã thấy Tiêu Ly Nhi lại đến. Làm sao vậy, Ly Nhi? Tô Ly Nhi len lén liếc mắt nhìn Phương Lộc Chi, hạ giọng nói, muội thấy trong tiệm có khách, sợ tẩu bận rộn không xuể, nên vội đến xem có thể giúp được gì. La Vân Khỉ mỉm cười nói, không sao đâu, toàn người quen cả, tẩu vẫn xoay sở được. Lúc này Phương Lộc Chi đã dùng xong bữa, khẽ gật đầu chào Tô Ly Nhi, cười nói, nửa tháng không gặp, Tô cô nương hình như cao thêm mấy phần rồi đấy. Hoàng Oanh Oanh không khỏi hừ khẽ một tiếng, dưới gầm bàn hung hăng dẫm một cước lên chân Phương Lộc Chi. Tô Ly Nhi liếc nhìn Hoàng Oanh Oanh một cái, trong mắt lướt qua một tia hàn ý, nhưng rồi lại cụp mi, thu lại mọi biểu hiện. Bây giờ trong tiệm cũng chưa đông lắm, còn một lúc nữa mới vào khách, để muội giúp tẩu nhặt rau. La Vân Khỉ không tiện từ chối, đành cùng nàng vào sau quầy. Lúc này Hoàng Oanh Oanh cũng đã đứng dậy. La tỷ, bọn muội ăn xong rồi, giờ phải về thôi, sắp tới hội thí rồi. Cứu cứu muội quản biểu ca rất nghiêm, chẳng cho nấn ná bên ngoài thêm chút nào. Phương Lộc Chi cũng đứng dậy, nói theo, thật vậy, mấy hôm nay đọc sách đến đầu óc rối tung, chỉ có đến chỗ La cô nương mới thấy yên ổn, chỉ mong ngày thi mau tới, thi xong rồi mới có thể thảnh thơi rong chơi. La Vân Khỉ mỉm cười nói, học hành là chính sự, đợi ngày người đề danh bảng vàng rồi, lúc ấy muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, giờ chỉ còn ít ngày nữa thôi, càng nên dốc tâm đọc sách. Nghe nàng nói xong, Phương Lộc Chi như bừng tỉnh, không khỏi vỗ tay khen rằng, La cô nương nói rất phải, tại hạ sẽ chuyên tâm học hành, những ngày tới quyết chẳng ra ngoài nữa. La Vân Khỉ không ngờ lời mình lại có hiệu quả như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, tốt nhất là hắn đừng tới nữa, tránh để Hàn Diệp gặp được mà lại hít đầy một bình giấm chua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vậy thì hay quá, Phương công tử cứ an tâm đèn sách. Thấy Phương Lộc Chi nghe lời La Vân Khỉ đến vậy, Hoàng Oanh Oanh trong lòng vừa ghen tị, lại vừa ngưỡng mộ, vội vã cáo từ rồi cùng hắn rời đi. Tô Ly Nhi cũng đã nhặt rau xong, đứng phía sau La Vân Khỉ nói, tẩu tử, vậy muội xin cáo lui trước, nếu bận quá nhớ gọi muội một tiếng. Được, ta biết rồi. La Vân Khỉ nhìn theo bóng Tô Ly Nhi, không khỏi nhíu mày, không rõ có phải vì có thành kiến với Vương Thúy Châu hay không. Mà dù Tô Ly Nhi làm việc khéo léo thế nào, nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó gượng gạo, giả tạo. Nàng ta và Tạ Tường Vi đúng là một trời một vực. Ánh mắt rơi vào khoảng trống nơi cửa tiệm, La Vân Khỉ lại nhớ đến Tạ Tường Vi, không biết giờ nàng ấy ở phương nào, Tết đến có được ăn bánh chẻo không. Nàng thực lòng hy vọng Tường Vi sớm thông suốt, sớm ngày trở lại bên cạnh nàng. Tô Ly Nhi lúc này liếc mắt nhìn Phương Lộc Chi một cái, sắc mặt trầm xuống rồi quay về tiệm. Dẫu nàng có làm gì cũng chẳng đổi được lấy một ánh mắt của hắn. Hàn Diệp là vậy, Phương Lộc Chi cũng chẳng khác. Hai lá bài nàng ta nắm trong tay, chẳng lẽ đều vô dụng? Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam.com, nghĩ đến việc mình ngày ngày vất vả chạy đông chạy tây, trong lòng Tô Ly Nhi không khỏi hậm hực. Nàng nhất định phải để Vương Thúy Châu biết, nàng có thể trở thành người trên người, chứ không phải sinh ra đã mang mệnh làm nô. Trong lúc đang suy nghĩ, đã có khách đến mua rau, để kiếm thêm chút lời. Tô Ly Nhi lập tức phấn chấn tinh thần trở lại, nàng quả thật rất biết nhẫn nhịn, làm việc gì cũng khéo léo, khiến La Vân Khỉ không thể bắt bẻ được. Chỉ trong hơn một tháng, Tô Ly Nhi đã tích góp được hơn nửa lượng bạc. Nhìn đống tiền đồng trong tay, ánh mắt nàng ta không che giấu nổi sự phấn khích. Cách Chương.